học tiếp kinh Pháp Bảo Đàm, thì tôi cũng đã có giới thiệu bộ kinh Pháp Bảo Đàm là một bộ kinh nó rất là quan trọng trong đường lối tu thiền, nhất là hiện nay trong cái cảnh duyên đối với cuộc sống của mọi người chúng ta. Nếu mà nắm vững được cái diệu chỉ tu thiền mà cái lời tổ chỉ dạy ở đây, chúng ta ứng dụng trong mọi cảnh duyên thì không thấy cái gì nó chướng ngại ở nơi cuộc sống của mình. Mỗi ngày cái trí dụng ở nơi tự tánh của mọi người chúng ta nó càng tỏ sáng đối với duyên cảnh thay đổi, lòng mình luôn luôn là sáng suốt, không có bị những cảnh duyên nó có những cái áp lực làm cho phiền não hay là khối chuyển cái tâm bồ đề, là luôn luôn mình nhận được cái nhân đó ứng dụng vào mỗi thời mỗi lúc thì rõ ràng không có tìm ở đâu cái chân lý giác ngộ giải thoát, không có kinh điển nữa. Anh nói con người là cái không ở đâu và ở đâu trên cái hệ kinh điển nào nữa, mà chính là con người cái sáng suốt của chúng ta. Thường ở trên kinh dùng những cái từ ngữ nào là tánh Phật, trí tuệ, chân tâm hay là những cái từ gì đi nữa, nhưng một điều là trở về con người, cái tính chất ở con người không hình không tướng, cái sáng suốt ở con người không ô nhiễm theo cảnh duyên thì tánh tự thanh tịnh và lục độ giác ngộ được cái chân lý này. Mà Ngài đã trải qua bao nhiêu những khổ nạn, cuối cùng nhân duyên Ngài khai ngộ với cái pháp hội và truyền đạt cái pháp này gọi là vô niệm, vô trụ và vô tướng. Cho nên tôi nói cái kinh Pháp Bảo Đàm nó là một pháp bảo thật sự để chúng ta tu được thiền thấy. Bởi vì hệ thống của giáo đạo Phật, cái sự sắp xếp đại thừa hay tiểu thừa gì nữa, nhưng mà đều có những cái khuôn phép của những cái giáo lý thứ bậc, nhưng mà không có chỉ thẳng gốc ở tâm con người, mà đây là chỗ chỉ thẳng tâm mình thấy được cái bản tính thật đó, đó là giác ngộ và thành thật, chứ không có gì nữa. Cho nên cuộc đời người ta khổ đau ở ngoài thế gian, ngoài đời xã hội, xin nhận xét không có gì, chỉ là do vướng mắt cảnh duyên thôi, không nhìn đúng thực chất ở con người, cái sự giả tạm thay đổi mà mình đang nhận là thật, vướng mắt nó thì mình bị đồng hóa theo cái cảnh duyên. Còn rõ ràng thật ra dùng tổ nó nào ngờ xưa nay bản tánh bốn tự thanh tịnh thì có cái gì cảnh duyên là chuyển đổi được đâu đó, thì chính cái sáng suốt mình là luôn luôn hòa vào cảnh duyên, gọi là hòa quan đồng trần, ánh sáng hòa vào trần mà luôn luôn soi sáng để mà cứu độ cái trần là gì đó, chứ không phải là trốn né mà động nó tự nhiên. Cho nên là nhận định kỹ, tôi thật ra tôi đem những cái kinh nghiệm học hòa thượng và cái tu của mình tới bây giờ và nhận định thấy rốt cuộc không có gì để chúng ta dầu bây giờ mình có phúc duyên ở nơi có uy tín, Phật tử cung phụng đầy đủ vật chất, hưởng thụ đủ mà mình thấy, thì khi ấy chúng ta không ngờ những cái đó là những cái nợ nần. Nếu mình không khéo thì nó đầy đủ những cái nợ nần phải phải trả thôi trong cái dòng nhân quả. Còn mình rõ được bản thể, rõ được cái là kho báu của chính mình đó, mình đem ra bằng ba ban bố một trang trải trong cái nợ nần ấy không? Thấy không? Đó là tôi nói là đền trả một cách là đền trả không đền trả. Cho nên đền ơn chư Phật là ơn chẳng đền, giáo hóa chúng sinh mới là đền ơn Phật. Đó như vậy. Và hiện nay là học tiếp tới cái trong phần của bài kinh bài Bát Nhã. Thì Bát Nhã này á, chúng ta thấy lục tổ đâu giảng theo cái hệ thống của giáo lý phải là sắc thọ tưởng hành thức đâu. Đó mà ngài chỉ thẳng cái chánh nhân sáng suốt ở con người đó, mà ngài chỉ dạy cho cái hàng đệ tử. Để tới cái câu này thiện chi thức, tất cả kinh điển và các văn tự đại thừa, tiểu thừa, 12 bộ kinh đều nhân người mà an trí, nhân tánh trí tuệ mới hay dựng lập. Nếu không có người đời thì tất cả muôn pháp vốn tự chẳng có. Thế nên biết muôn pháp vốn tự nhân nơi người mà dựng lập, tất cả kinh sách nhân người mà nói có. Nhân vì trong người kia có ngu và có trí. Người ngu là tiểu nhân, người trí là đại nhân. Người ngu hỏi nơi người trí, người trí vì người ngu mà nói pháp. Người ngu bỗng nhiên ngộ hiểu, tâm được khai, tức cùng với người trí không có khác. Đó, lục tổ ngài giải thích rõ tất cả kinh điển và các văn tự, tự là những cái ngôn ngữ danh từ đó, đại thừa hay tiểu thừa, 12 bộ kinh đều nhân lên người mà an trí. Thấy không? Đó thì năm mình hiểu đi đó, nhân nơi cái tánh trí thừa, trí thừa tại mới hay dựng lập, tức là cái sáng suốt, cái tánh sáng suốt mà lập ra cái phương tiện là có cái giáo lý, có danh từ đó. Nếu ta không hiểu thì khi rồi đấy cái không có coi như là soi xét lại bản thân ở con người của chính mình, rồi cứ là mò mẫm theo cái những cái hệ danh từ thì không sáng được hết một cuộc đời. Tôi nói xuất phát từ thời Đức Phật thì chưa có văn tự, thấy không? Những cái tôi nghiền ngẫm là mình phải có tư duy nghe. Cái đạo lý Đức Phật giác ngộ, Đức Phật là một con người giác ngộ do tư duy, dùng cái tư duy là do cái gì mà nhận xét sáng suốt thì mới giác ngộ, chứ không phải là nghe nó cũng tư liền đâu. Cho nên chúng ta nghe cái thấy thì cũng phải là xem xét cái chân lý nhân quả lẽ thật của nó. Đó, mình thấy thời Đức Phật khi ngài giác ngộ rồi ngài truyền pháp, có kinh điển văn tự gì không? Theo tôi là nhận xét quãng đời truyền pháp của Đức Phật, ngài tùy cái duyên gặp người nào khổ nạn ở cảnh duyên nào thì vì người đó mà khai ngộ cho họ. Không nhất thiết là đó là tối thượng thừa hay là đại thừa gì. Nhưng cái người khổ vì cái thương yêu xa lìa, vì cảnh duyên của cái mà tình thương, như là câu chuyện cái người mẹ mất cái con đó, cái kinh đó, không phải nhất thiết pháp tu đâu. Và mà đến gặp Phật, Phật cũng vì cái phương tiện để cho họ tỉnh ngộ. Đó là phải nhất thiết. Rồi nhiều câu chuyện đã chỉ trừ những vị đạo sĩ, tức là những vị có tu tập thiền định chưa có khai ngộ được, đến Phật mới chỉ dạy và tự khai ngộ được, là chính là A-la-hán rồi đó. Đó chứ là phải nhất thiết. Rồi sau cái quãng đời đến Phật thiền pháp rồi thì chúng ta thấy lịch sử đâu có văn tự gì đâu. Nó mà kiến tập lại là do ngài Đại Ca Diếp triệu tập 500 vị, mà trong sách sử là 500 vị La Hán, thì mình chỉ nghe cái tin cái sách sử như thôi. Mà kiến tập là chỉ là nói với nhau thôi, chứ không như là hội họp của đại hội là Phật giáo. À, bây giờ tôi nhớ là ngày anh đang trùng duyên lại cái mà nó là tạng kinh, là lời Phật dạy á, nó là tạng kinh trùng duyên lại thì nó là tạng kinh. Nếu có lý là trùng duyên lại nó là tạng luật thì đại chúng nghe có đúng không? À, ông này nói đúng là đúng rồi, mà thiệt sự thì mình tin thì thôi chứ tôi cũng chưa. Lời đã nói một lần mà Đức Phật nói, giống như là ngài đang nói lời Đức Phật nói, nhưng mà đi nước lót vào đó là nói để có niềm tin. Nhưng mà cái chân lý, cái lý, cái diệu lý đó, thì mình tin nhận diệu lý là ở nơi con người đổ lại đó. Rồi cái qua 100 năm sau thì cái sự bất hòa của đại chúng ở phương Đông với phương Tây thì bắt đầu kiến tập lần thứ hai. Bây giờ vẫn có ghi chép. Là anh mà thấy ghi chép, có ghi chép rồi là bắt đầu mới có ghi chép và ghi lá bối ấy. Có văn tự đó, rồi thử nghĩ đi. Đó qua thời thứ hai, thời thứ ba, thứ tư. Thì mình thấy là bao nhiêu cái thời gian, không gian rồi. Thì cái chân lý Đức Phật qua bao nhiêu bộ óc, văn từ cái gì mà sao mà văn từ, cho nên đặt là hệ thống này là của bên là Nguyên Thủy Thượng Tam Bộ, dùng cái chữ gọi là Ấn Độ, chữ Sanskrit, chữ gì đó Bali đó, thì riêng một hệ thống đó là kinh Nguyên Thủy đó. Rồi thì qua cái đại hội chuyển chiều sang qua bên mà qua Trung Hoa thì dịch thuật lại là dịch từ Trung Hoa mới phát triển ra, nó có đại thừa chuyển. Chứ đại hội chuyển là thời ngày Long Thọ Mã Minh đã là hệ thống lại cái hệ thống đại thừa. Thì mình thấy cái mà dân từ kinh điển đó nó phát triển mình, bởi vì nó phải thời đó mà thời giáo lý của Phật không chứ, giáo lý của Ấn Độ giáo và là môn giáo. Sau này có Hồi giáo nữa, theo cái xứ mà Đức Phật xuất phát từ đến Ấn Độ, mà ngày khi ngày ra đời á là nước Ấn Độ đã có một cái nền tôn giáo và là môn rồi, Ấn Độ giáo rồi. Thì cái tư tưởng của Đức Phật mình học kỹ đó, là thở nhỏ ngày đã học về kinh Vê Đa sắc pháp thuộc, nhưng qua cái giáo lý và cái nhận xét về cái thực tế cảnh duyên đó, thì Đức Phật cứ khao khát về cái ý tưởng là sanh già diệt ở con người từ đâu có, và ngày mới là đi tìm chân lý. Thành ra ngày khi ngày giác ngộ rồi, ngày cái tôn giáo này được tồn tại để phát triển đó, hoặc là gì, là từ đã bà là môn giáo ra. Phật giáo cũng ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo ra, tức là từ cái hệ của bà tôn giáo Ấn Độ, cho nên nó truyền bá thời đó. Sao mà tới khi mà đất nước Ấn Độ thì chia rẽ, mình thấy thật kỳ khi họ mà bị ăn đau hộ đó, đó thì sao thống nhất lại thì mình thấy Phật giáo mình bị ai diệt. Hồi giáo bắt đứng lên là Hồi giáo tiêu diệt Phật giáo, nhưng mà vẫn còn tồn tại Bà La Môn giáo, Ấn Độ giáo. Chúng thấy là đó, cho nên mình hiểu rồi. Nhưng mà Phật giáo đâu phải là mất đâu, khi mà đã mà mất thì ở Ấn Độ nhưng mà đã chìm sang các nước, là như là ở bên Tích Lan, Sri Lanka hay là Thái Lan, đó là thuộc về cái thể của Nam Triều. Cái hệ Bắc Triều là như là Trung Hoa, Nhật Bản, rồi sang Bắc Hàn, Nam Hàn đó. Còn Việt Nam mình đó thì ảnh hưởng hai cái dòng tư tưởng Nam Triều và Bắc Triều. Đó thì mình thấy cái tinh thần nó rộng về cái hệ mà cái sử kinh điển văn tự nó sẽ nói rộng thêm để chúng nhân định thấy. Thì cái gì, cái đó nhìn những cái đó để là chỉ ở đâu thì nó cũng nó nhân lên người mà đều có những cái người nói ra cái mê và cái giác của người thôi, mà triển khai bao nhiêu vậy, bao nhiêu kinh điển văn tự rồi phân đại thừa tiểu thừa. Nhưng mà điều là ở đây tánh trí tuệ con người mới chịu đựng thôi. Đó, cho nên nó là nếu không có người đòi á thì môn pháp vốn tự chẳng có. Là có nghĩa đó, nếu không con người ai không biệt lập. Đó, thì nên biết tất cả điều là kinh sách nhân người mà đã có thôi. Đó, thì đây nhân người á thì không bình đẳng với nhau, có người người tối và người sáng ở đây thì tội nó ngu về trí, nhưng mà có thể nó là người kém sáng suốt và người sáng suốt đó, thì cái người mà nó là người tiểu hay người tiểu nhân hay người đại nhân đó, nó là cái phân biệt trên cái hiểu biết thôi, trên sáng suốt hiểu biết thôi, phân biệt thôi, chứ cái tánh thì nó bình đẳng như nhau. Nhưng cái tánh hư không không có phân biệt, bởi vì nó không hình tướng, nó không màu sắc. Còn ở trên cái phân biệt là gì, cái phân biệt nó có hình tướng màu sắc thì dĩ nhiên là nó còn sai biệt. Còn đồng mà nhìn trở về tánh hư không thì hòa hợp với nhau. Cho nên cái người ngu và người trí hay người tiểu nhân là em cũng từ cái chỗ đó, giữa cái nhìn hư không và hiện tượng. Hiện tượng thì có sai biệt, hư không thì không có sai biệt. Thì người gọi là người trí thì nhìn hư không, cho nên bao trùm cả hiện tượng. Thế nên người ngu nhờ người trí chỉ cho cách nhìn đó, mà người trí mà buông cái nhìn hiện tượng mà ngộ nhận được hư không thì quả thật cùng người trí đồng không khác. Thì như vậy đó, cái lý là vậy đó, mình nhìn đó. Thì nó nói nó là người trí vì người ngu mà nói pháp đó, người ngu bỗng nhiên ngộ hiểu tâm được khai, tức cùng người trí không có khác. Thì cũng vậy đó, như là các bậc Bồ Tát hay là các bậc thiện trí thức ra đời để chỉ chánh pháp, chỉ cái sự giác ngộ, cái chân lý giải thoát này mà Đức Phật là người phát minh lưu truyền tới bây giờ. Chúng ta chưa có cái ngộ nhận được, gặp được những bậc thiện tri thức thần trí, nghe rồi mình xem hết sôi lại quát như mình sáng ra đó, thì cái nhận định cái ngộ sát mình cùng với người tiền kiếp đó không khác. Đó thì tôi đưa thí dụ bây giờ là chúng nhận định mình rõ vậy. Chứ là lời tổ nói mình bán thí dụ để nhiều khi mình nghe sao mà cái ngộ cái khó khăn quá. Sao đây tổ nó dễ một tí vì mình ngu nó khác ngu ngộ bằng nhá là nó dễ lắm. Cho nên giờ con người mình nè, đó ngọt thanh sắc mình thì nó là vật chất. Mà nếu mà nếu mình không có mắt, không có tai, không mũi, lưỡi, thân ý thì mình có thấy, nghe, có phân biệt suy nghĩ không? Mà cái phân biệt suy nghĩ khi cái thấy, cái nghe, người cái đấy đó thì cái phân biệt suy nghĩ là hình tướng, hình thức đó đâu. Đó mình mới cứ soi xét phân biệt ra thì mình thấy rõ là cuối cùng cái đó là nó là tánh không. Đó chân lý giải thoát, giải thoát của là Phật, là mình nhận cái gốc này rồi thì mình mới hóa giải được mọi thứ mà mê lầm phiền não, mọi thứ mà vọng tưởng nó quấy nhiễu cái tâm não của mình, không có gì hết á. Mình nhận xét kỹ là thật đó. Nếu mà cái sắc thân của mình, mắt mình thấy thật, tai nghe thật, thật cái gì cũng thật hết thì không có tinh thần sao? Nhưng mà kỹ lại đi. Đó, con mắt này bộ phận mà cái thị giác đó, mà cái những cái mà mặt nó mà nó hư rồi nó không thấy. Tai cũng vậy nữa. Nó là sự cấu tạo vật chất, là cái đó mình không thể nào tìm bỗng nhiên đó, nhưng mà nó theo cái nhận giác một chút phải có sự cái gì đó kết nối của nhân và quả. Tại nó khoa học bây giờ nó cái gieo gì đó, cái duy trì đó. Mà nó phải có sự sống, nhưng mà nó thuộc về vật chất sắc thân, cái sự mà sinh lý của nó phải có. Còn cái tinh thần, cái phần mà phân biệt cái tâm linh hay là nó tinh thần, cái thức nghiệp, thì bây giờ mình là ở thân xác này không? Tắt thở rồi là ta đem đi, ta thiêu đốt rồi ta làm mất tiêu rồi, ta đau mình đây. Chỉ là mình sao đây? Mình đang sống điện cũ, ai nói đụng các cái nỗi giận lên, ai mà coi như là cái gì cái chuyện mình không vừa lòng thì sao của mình là ai? Cho tôi nói thật sự, những cái nguyện đại nỗi mà mình tu mình hết. Nhưng mà thật sự tới cơ thể mà đau rồi, biết bây giờ mình chưa, cơ thể mình chưa đến nỗi phải không phải? Phải lão quá đâu, không chết đâu, thì phải có cái nào mất điện tế tắc nào đi qua từ từ. Thế thật sự cái sáng suốt là cái chủ, cái định tĩnh sáng suốt thì chúng ta vượt qua những cái nghiệp duyên nó có thể chuyển được. Còn mà nó mà theo cái khuôn phép quái loại thì cái khuôn phép thì nó là quá từ là nó làm bế tắc cái tư duy ở con người, cái mà sáng suốt trí tuệ ở con người chúng ta nó luôn luôn soi sáng mọi cái hiện tượng mới mẻ thì nó phải hòa hợp mới mẻ, chứ ta không phải là ở cứng nhắc một chỗ, có hiểu vậy đó. Mà nó không can dự, không tức là làm sao mà không can dự được tổ là vô niệm gì đó, thấy cảnh rồi nhưng mà không có chủ tinh thần trở về tự thân, không chủ thì nó vô tướng, có thể vô tướng tức là thanh tịnh rồi thì nó vô trụ, thì ngay nơi đó thì mình mới là thoát khỏi cái tướng duyên của sinh tử, thì lúc đó mình ứng dụng được, thì dầu ứng dụng gì nhưng mà là bị bản chất của mình đã giác ngộ rồi, chỉ còn một niệm giác rồi. Niệm giác được rồi thì mình ứng dụng tùy duyên viên nghiệp cũ, hồn duyên mà nó xin. Để đâu đó, lấy đó, tùy duyên thì mình có cái nghiệp cái sắc thân này rồi, thì tùy duyên sắc thân này, nhưng mà cái tánh giác ngộ đã rõ rồi, không có mà là bị đó đồng quá nữa, tùy duyên tiền riêng để mà trang trải. Giống như mình Minh Thiện đó là tôi củi hết rửa tắt rồi thôi. Đó là vậy đó. Cho nên tôi nói là lục tổ nói là rất là thiết tha đó nè. Này tiện chi thức chẳng ngộ, tức Phật là chúng sanh. Khi một niệm ngộ, chúng sanh là Phật. Thế nên biết muôn pháp trọn nơi tự tâm, sao chẳng từ trong tự tâm liền thấy được chân như bản tánh. Đó, lục tổ khẳng định rõ là nếu mình không ngộ, không tỉnh, không giác, đứng, bởi vì cái từ nó là tức là Phật đó, giác đó, thì đó là một cách gọi thôi, tự mình hiểu ra thì mình thì cái giác này là cái này nó là chúng sanh, là theo duyên theo nghiệp thôi, chỉ thôi. Nếu mà chẳng ngộ, còn khi một cái niệm ngộ tỉnh giác thì chúng sanh là Phật, ngay đó nó còn phiền não nữa, cho nên là phiền não tức bồ đề là gì đó. Tôi nói thật sự là mình phải gan dạ mình nhận định những cái ngồi bây giờ trong cái cuộc sống của mỗi người chúng ta, trong cái gọi là tiếp xúc với nhau, nhiều khi có cái chuyện va chạm vui buồn. Bây giờ mình tu ngồi đi, bất chợt là một cái bất giác nó nhớ lại hình ảnh nào đó, nó huynh đệ nào đó, họ giống như là họ hơn thua với mình, mà trong cái giai đoạn đó mình cũng hơn thua với họ mà chưa có chấm dứt. Bây giờ nó giấy lên, đây tôi đưa thí dụ nha. Và nếu mà tập trung căng thẳng ở buông, tất cả điều mà mình nhận xét đều là cái bóng cổ gia giả tạm buông. Nếu còn hơn thua thì còn có cái nhân quả phiền não, nếu biết pháp buông thì nó lặng. Có buông còn dây dưa thì tức ấm ức thì bất tình nó sẽ có cái tư tưởng là tìm cái phương án kinh phương thức nào để mà đấu lại nữa, gặp nhau hơn thua nữa. Cho nên cái tranh luận là cái chỗ kẹt chỗ đó. Đó là cái thật sự trên công môn tôi. Hòa thượng nói dạy nó đơn giản, dầm khởi liền buông, nhưng mà chúng ta buông không được, giữ hoài cho nên gặp nhau có nhiều khi có cái chiến tranh lạnh lạnh, người ta nói chiến tranh lạnh là gì đó, không thích nhau rồi cái từ từ gặp nhau là bộ, nhưng mà bên trong người nó thực tế gì đó, mình thấy nó nói thẳng cái vấn đề để mình phá vỡ những cái mà vướng mắc khổ đau từ trước giờ ngoài đời, vào đạo rồi mới phải phát minh ra cái đó để mình thoát khỏi cái này. Chứ học nhiều nhiều mà không có giải quyết được, tôi nói không có học đi đâu, không có lỗi. Vào chốn trong núi sâu ra là ở nơi nào mà thâm sơn cùng gốc thì nó cũng, bởi vì cái gốc của nó còn thì nó chờ viên nó phát triển lại, mình bứng gốc là thì hết. Cho nên đó là nếu mà không ngộ thì thôi, chứ là Phật là chúng sanh thôi. Còn niệm ngộ là một niệm á, niệm ngộ là gì? Chỉ bao lâu mình sáng ra được rồi là một điểm, là làm kinh nghiệm là mình tự biết tin, nó là tin liền, mình tin là mình sống gì đúng rồi đó, là mới tiêu trừ được cái nhân cái sân hận hay là cái phiền não đó, mình tin được. Tôi nói những cái nóng giận như đó, vừa gia cảm hai bên vừa ấy, mình nghe ra thì vừa ở cái này khởi lên bây giờ ấy, thì ra từ trước giờ ở trong này nó thôi thúc này, nó thôi thúc nó nung, nó đốt củi ra ngoài, nó lửa ra ngoài khỏi rồi. Bây giờ biết bao nhiêu mà chẳng liền, nghe lặng của ta thì ra từ gốc nơi mình, nơi vọng khởi. Thế anh nói nó thực tế, tôi nói là không có kinh sách gì ở ngoài đó, chính mình ngay mình rồi thì mình biết điều hòa, thì ra hàng ngày nó trước giờ nó trốn cho mình, cho nên nó gây sự hoài. Thế mình nhận định rồi thì dĩ nhiên là mình điều hòa được thì thôi, mình nhận. Quân đệ mà chưa làm được thì quân đệ thì còn đâu, bây giờ mình làm được mình nhịn, mình nhịn rồi thì sự từ từ mình có cách hòa hợp, mình đã giải thích cùng tôi với nhau thì thấy rất là cái cảnh giới cực lạc thì ai cũng tu hòa hợp, cũng vui vẻ, cũng là còn mà có đủ cảm bài nó thật sự đó, không có gì thì mà khỏi đâu. Cho nên nó nằm trong này hoài à. Đó cho nên lục tổ nó thẳng đó, nếu mà một khi mà xá được nó rồi thì những chúng sanh là Phật á, mình đổ hết đó, tất cả chúng sanh vào vô như niết bàn đó là gì đó, ở kinh Kim Cang đó, đó chúng sanh ở trong này chứ không chúng sanh ở ngoài đó, chúng sanh ở mình nè đó, bao nhiêu nó muốn khởi lên nó kéo rũ mình nè, mình giác mình đó độ thôi, mình ngồi thiền đi, mình thu đi thì dĩ nhiên nó thành Phật á. Còn mà nó theo nó muốn hơn thua ấy là thì nó là rồi tranh đấu với nhau rồi cũng rồi gây thù gây quán rồi nhân quả tiếp nối lại khổ, đó là cái dòng khổ của nghiệp đó, ngộ được thì mới là thật. Thế nên muôn pháp chọn ở nơi tự tâm, sao chẳng trong tự tâm liền thấy được và chân như bản tánh đó. Còn đó kinh Bồ Tát kia nói rằng bản tánh của ta nguyên tự thanh tịnh, nếu biết được tự tâm thấy tánh đều thành Phật đạo. Đó lục tổ ngày dẫn cái câu kinh Bồ Tát giới đó, bản tánh của ta nguyên tự thanh tịnh, nếu biết được tự tâm thấy tánh đều thành Phật đạo. Kinh Tịnh Danh nói liền khi đó bỗng quát nhiên được bản tâm đó, tức là liền khi đó bản tâm là gì, nó những cái chủ ngộ của người tức là từ đó tức giống như là a à, thật là mình là chủ rồi. Tôi nói ví dụ đó, từ trước giờ người ta mình không biết phản giác tinh mình, tôi nói thật sự ngộ cái ngộ cái gì đâu, mình nhắc tới mình rồi thì mình mới là chủ, rồi thôi mình vọng tưởng là chủ mà. Khi mà mình mà đuổi hết đi hết rồi đó, khắc hết rồi đó, thì lộ diện bằng mặt ra, à thì ra là từ trước giờ ông chủ ở trong nhà đây là mình khách lẫn lộn quá chứ, bây giờ không nhận khách nữa. Đó tôi nói câu lục tổ mà khai thị ngày Quỳnh Minh rất đơn giản. Mà thật sự tế đó, chúng ta mà tu thiền cũng lâu rồi cũng công phu là mình phải sáng ra cái liền. Mình sáng ra rồi thì ứng dụng, với ứng dụng nữa, sáng ra mới ứng dụng được là cái trí tuệ mình sáng xuống ứng dụng được với cái càng xuống cái chặt. Đó là tỏ là gì? Không nghĩ thiện, không nghe. Mà khi mình ngồi thiền mà tốt xấu mình nào cũng không theo hết rồi, khi đó là tổ nói gì? Cái giờ diện mục của Thượng Tôn Đức nó đơn giản lên trên đến đây và thượng giả cái giai đoạn mà khi chúng ta buông vọng khởi là buông không theo thì vọng nó lặng đó, nhưng có cái là vợ thượng nó không có đủ lặng, bởi vì bản chất của nó gì là nó lặng rồi thì mình phải khéo. Khi mình không theo cái vọng khởi buông, không có trụ cái lặng này thì cái rõ ràng của mình nó không bị đóng khằng ở trong cái bất động, tánh nó là thanh tịnh, không cả hai bên. Còn mình giữ cái lặng yên, cái giữ hoài thì khi mà khổ nó rơi vào cái bệnh khác. Cho nên là nhiều người á mà thời gian cũng thiền lâu vẫn nặng được rồi, nhưng mà không có soi sáng cái lặng này để mà chưa ngộ được á, cho nên nó kèm cái lặng này thì nó rơi vào bệnh khác. Nhiều khi bệnh không trầm, nhiều khi bệnh tắt. Thế nên tu thiền nó có hai cái à. Một là mình lìa được vọng tưởng, cái vọng a mình đã tán loạn đó, mình không theo rồi. Nhưng mà hai là bị dính mắc cái bất động hỗn trầm. Đó là cái lặng lâu ngày cái biết mình á, nó có mơ hồ nó, mình không tự chủ được cái thân này nó bị trào cử. Trào cử hoặc cái nhiều cái. Còn mình tính biết thì mình kèm lên được. Cái biết mình soi sáng lên, quan sát nội thân. Cho nên Đức Phật dạy quán thân bất định, phải qua pháp quán. Nếu mà mình không có mà ngộ được thì phải qua pháp quán. Tôi để nói quân đệ tôi nghiệm đó cho anh đừng mình hòa thượng tuy là dạy cái nó đơn giản là chỉ lý ngộ tức là vọng không vọng khởi không theo thì mình buông được không theo rồi nhưng mà nó nặng mình bị kẹt cái nặng bản chất đó là gì đó hễ vọng mà giác được rồi thì vọng tức là trên mình trở về rồi không có vấn đề gì. Giống như mặt nước gần sắp rồi hết duyên thì nó trở lại nhưng mà vô tình mình ở thì kẹt quên cho nên là phải dùng cái quán để nhận ra để biết được tánh thanh tịnh là gì đó dùng cái quán để mà soi xét mình không theo cái kia rồi không chủ cái này rồi thì rõ ràng là chủ là đó mình chưa ngộ thì phải soi xét là phải quán cho nên nó là pháp trong cái pháp và Phật dạy nó có chỉ về quán gì đó quán thân bất tịnh quán là pháp vô ngã quán tâm vô thường đó thì trong cái thời gian mình khởi pháp quán đó, thì cái biết này nó không bị kẹt ở trong cái nặng cái bất động nó không bị rơi vào cái chỗ mà biết rồi lâu ngày nó chìm ở trong cái vô cảm rồi lâu ngày không cái tư duy cái trí tuệ của mình nó không kém nghị mà thật sự cái người mà công phu mà như vậy đó lâu ngày nó cũng trở thành cái những cái tế bào của hệ thần kinh não nó cũng ảnh hưởng nó ít có sôi sắc ít có lời lãi lần lần nó cũng là chậm lục còn mình dẫn dụng cái này thì luôn luôn cái tánh sáng suốt mình nó phải sôi sáng thì cái hệ mà căn ý mình nó phải hoạt dụng theo cái chân lý giác ngộ chứ không phải là nó dừng lại đó nó tế gì đó mình mới thấy đó thành ra không phải đơn giản đâu không phải là học thì nó phải học kinh nghiệm trong ai sẽ kể nhưng mà mỗi người chúng ta phải khai thác ở mình thì mình thấy nó bao la vô tận học ngồi thiền mình ngồi trên ngồi vàng đó đó mình tìm cơ chế của sắc thân đó mình thấy cho nên các vị còn trẻ còn có năng lực khả năng cái mà cơ thể còn dài thì cái sự mà phát minh sốt được thì lớn được là tôi nói để còn như là mấy thầy lớn rồi cũng không thời gian đó lắm nhưng mà đối với cái mà nhận xét của tôi thấy lời tổ quá vậy đây là một pháp đạo mà mình khai thác được thì mình nếm được cái hương vị này thì mình sẽ đi vào cái cách sống mình càng ngày thì mình thấy rõ tiến trình cái thời tiếp nối của con người nhân loại cho nên những hình thức sẽ chuyển đổi theo cái thời gian nhân loại thì những cái gọi là tập tục hay là nó phong tục cái rằng là nó cũng thay đổi nhưng mà cái trí tuệ giác ngộ ở con người mà Đức Phật phát minh được thì cái đó nó không có biến đổi không có mất đó mà chỉ con người đã khai thác được giác ngộ được thì có thể mà truyền bá tiếp đó được cho nhân loại à. Ở đây ngày thiện chi thức xưa ta ở nơi ngũ tổ nhẫn một phen nghe liền được ngộ trông thấy chân như bản tánh nên đem giáo pháp lưu này lưu hành khiến cho người học đạo chấm được bồ đề mỗi người tự quán nơi tâm tự thấy bản tánh nếu tự chẳng ngộ phải tìm những bậc đại thiện tri thức người hiểu được giáo pháp tối thượng thừa chỉ thẳng con đường chánh ấy là thiện tri thức có nhân duyên lớn gọi là quá đạo khiến được thấy tánh đó là lục tổ nói xưa ngài ở nơi là ngũ tổ hoằng nhẫn chỉ một phen nghe thôi liền được ngộ cảm thấy được cái chân như bản tánh đó. Rồi bây giờ á, thì bổn phận của Ngài là đem cái giáo pháp này lưu hành để cho người học đạo là chứng ngộ được cái tánh Phật cái Bồ Đề đó. Thì bây giờ cái gì ngộ là gì? Ngài dạy là phải quán nơi tâm. Đó, quán nơi tâm là gì? Tức là hãy soi về tâm là biết, biết là niệm đó. Cái từ ngữ của Phật pháp là những danh từ đó tôi nói để rồi mình nhận định mình mới thấy rõ, mình chưa dùng từ tâm tâm nhưng không biết. Tâm ở đó, đó cái chữ tâm ở trong Phật học quá, chữ tâm có thể là bản thể hay là tâm sở, là tâm vương, chia ra những danh từ đó. Nhưng mà giờ tôi đã nó lộn lại ở cái con người chúng ta, cái sáng suốt, cái biết sáng suốt, mình soi tìm lại cái tánh biết sáng suốt này ở nơi con người mình đó, thì mình mới khác được là tự thấy bản là bản tánh của cái tánh biết này. Khi chưa có duyên vào ở nơi một cái bị thấy, bị nghe, bị biết gì đó thì nó tánh là bản nhiên, nó được thanh tịnh, chưa có phân biệt. Là thanh tịnh đó thì mình nhận được cái hiện biết, thì mình cái phân biệt là mình thấy tùy duyên, tùy duyên mà có mà biến đổi ra cái biết này thì cái biết này không thật, biết là vô thường không thật, thì mình trở về bản thật buông, không theo cái bị biết bị thấy nữa, thì bản tự hoặc trở về chân như bản thật. Từ ngữ đó cái biết mình, cho nên tôi nói tất cả mọi môn pháp mà đưa những thí dụ là mình thấy những cái ngộ của nhiều phải biết là đó tu học. Tôi coi kinh Lăng Nghiêm và cái trình bày về cái ngộ của Bồ Tát Quán Âm tôi rất hay, cho nên bây giờ mình nhận thấy chỉ cần một căn mà ngộ được thì lục căn hữu dụng. Bởi vì khi mình nghe thì tất cả bao nhiêu căn đã tập trung được cái nghe, nó Bồ Tát Quán Âm nghe âm thanh mà không ai nghe bình thường như con người chúng sanh cũng nghe là phân biệt là âm thanh lớn nhỏ hay là êm dịu gì đó, mà nghe để nhận xét âm thanh này sinh từ đâu. Cách nghe nó khác, cách nghe mà một cách nghe của cái mê muội, một cách nghe của tỉnh, để nhận định cái tướng âm thanh này ở đâu sinh ra âm thanh này. Và khi đó mình phát hiện âm thanh này không phải tự sanh mà là hai vật thể hợp nhau mà có âm thanh. Tôi nói ví dụ như tiếng chuông đó, bây giờ tiếng chuông mình khai vang lên, không phải tiếng chuông bỗng đi vang lên đâu. Ông thầy mình mới cầm trời ơi, cái chai mình dỗ vô mới vang lên, thì vậy đó. Nhận ra ta thì là mà nghe được âm thanh này, cái gì biết âm thanh này quả tình hướng trở về thì cái nghe. Cái căn của mình, căn mình mà nghe mình, nhưng mà căn mình đó thì cái ở trong căn mình cái gì nghe, quả là có tánh nghe. Cho nên căn trần và thức thì đó, nó không bình tướng nhưng mà nó bao quát ở nơi căn xúc trà bên ngoài, thì quá tình lìa được cái biết cái giả học của âm thanh rồi. Âm thanh không tự sinh cái âm thanh mà nó là duyên nhau, mà có âm thanh thì là không thật, cho nên lìa âm thanh thì trở về nó nghe và học được cái pháp thân. Bây giờ nó phát nguyện ai niệm nó ra niệm quá thân, ứng quá thân của độ là gì, về pháp thân rồi thì mình có diệu dụng. Chứ không phải mình về đó cứng ngắc, mình hướng ra cái thấy, hướng ra nghe, cái ý của mình bắt đầu vận dụng là trở về được pháp thân thì là diệu dụng của diệu trí. Cho nên ý căn gọi là gì? Diệu quan sát trí. Trong tứ trí đó, đó đại viên cảnh trí là cái kho báo chứng nhóm trí tuệ, tức là cái tạng thức của cái bên di thức di thật. Còn diệu quan sát trí là cái căn quan sát này bình đẳng tánh trí, là cái ở trong này nó không còn có phân biệt nữa, thì diệu quan sát trí quan sát đó thì thành sở tác trí là năm cái thức nó ở bên ngoài duyên ngoài, thì vào đây mình diệu quan là nó sâu sắc, thì mình thấy rõ là cái hệ di thức trình bày như vậy đó. Mình nắm được cái này thì rõ ràng ở con người tánh biết con người đó, tôi nói đó, tánh biết con người đó, duyên dụng cái đó. Bây giờ danh từ phân tích bao nhiêu mà học hoài, học quỹ, học lên tới thạc sĩ, tiến sĩ đủ trên trình bày này đâu, bằng cấp cũng không hiểu, khai thác không được cái bản chất của con người. Tôi nói thật sự đó, tôi lục tổ nói rõ nè, đó nên nếu mình chưa có thì phải bậc đại tiến thức. Mà thật sự đó, nếu mà tôi không có gặp hòa thượng thì trong đường tôi mình ăn tôi lắm. Có nhiều cái tôi đó, nhiều cái gọi là nó kẹt chấp mà mình không biết. Tôi kể câu chuyện mà để mới thấy là mình tu mình đánh ta có cái niềm tin là khi đó lên Trúc Lâm làm mà đi sự và lượng giao thì công việc như tôi nói đó, là hòa thượng chỉ dạy làm cỏ bên hồ trồng cỏ thì trồng rổ này cứ tiếp tục trồng cái kia. Nhưng mà hôm đó buổi chiều đó hòa thượng dắt một nhóm phật tử đi ra thế tôi đừng làm trồng xong rồi có mấy vấn đề đến đó nữa. Thì hòa thượng đi ra đi qua đây tham quan cho thôi đi dòm đấy, gặp cái thầy giới thiệu rồi đó. Cái tôi thưa bà thầy bây giờ trồng cái này xong rồi trồng cái kia đó. Mà thật sự mình muốn á, ông già ông khen là cho nên ông chấp nhận đó, chú làm không biết buồn, làm phải biết buồn, không có hơn thấy một đó mà trong này chúng nhận định như sao. Chúng thấy đó, làm phải biết buông, làm mà không biết buông. Còn lúc đó mình chưa có sáng mình nổ thì não liền. Thật sự không phải chứ thật ra nó rõ là mình thấy hơi buồn đó. Buồn ngày ông bất nhớ con này hoài mà chính là hòa thượng khi mình làm mình trình giống như ý mình trình bày đó là mình làm xong rồi là tiếp kia đó. Thì ông ở khen ở gì tốt lắm anh nhé, nhưng mà không khen vẫn nói không gầy nữa. Mà trong cái nghề có mặt Phật tử đây nó có đó là một cái nghịch duyên để cho mình để có một diệu căn. Thường hay mình nhận khen không à, khen để mà không ngờ cái khen cái mình là cái bản ngã mình lớn lên một câu đó mà về tôi thật sự là mình cũng hơi trăn trở sao vô thật mình khám phá được. Đó thật sự vô cái thời bởi vì bên đó một năm ở trong căn là một năm di sự là năm nghỉ vô cái nó trồi lên cái mày nói là thì ra là phải mình cũng muốn khen đó là mình muốn ông thầy khen cho nên mình gặp cái chê cái phiền não thì quả tình ở trong đây không tại sao nó dòm khởi liền mua mà không mua mình khởi rồi lúc đó rồi là khi mà rõ được cái việc đó rồi thì quá tình ra thấm mình hết việc ngoài làm trở về làm rồi. Thật ra thành thì có đủ duyên thành thôi, còn nó chưa thành thì nó chưa đủ duyên thôi, chứ thật ra cái chính là cái sáng suốt của mình đó, cái làm sao đừng để nó phiền não, đừng để mà nó sân hận đủ thứ cái chướng ngại bản tâm của mình không sáng suốt thì đó là chính. Đó, tôi nói đây quý vị thấy cái duyên mỗi ngày nó càng diễn biến càng lớn, mà đối với cái đời sống của cái thời con người văn minh này cái mới mẻ nhiều, chúng ta con gái thì bị đồng hóa theo ra đó là cái kinh nghiệm tôi nói là đó, thật sự là quý vị thấy không phải đơn giản đâu, nên bậc đại diện mà hòa thượng phải nói là đó nhiều vấn đề tôi nói cũng buồn vì nhau lên cái trình thưa thì ông bà thử nói mấy chú tu đi tôi dạy tu rồi đó tu đi vậy là thì hấp gì đó nhiều cái gì mà hai người giống như mà không vui lòng nhau lên thì bà thử cũng dạy chứ bây giờ nói ai phải mấy giờ nếu mà nói người này mà đúng thì phải người kia buồn, đó người nói thì phải người nó buồn, thành ra là dạy tu là nếu mình không tu không tỉnh thì não hoài thôi, chứ không có gì. tất cả pháp lành nhân nơi thiện ý thức mà hay phát khởi. Ba đời chư Phật, 12 bộ kinh ở trong tánh của người vốn tự có đủ, không có thể tự ngộ thì phải cầu thiện tri thức chỉ dạy mới thấy. Nếu tự mình ngộ thì không nhờ cầu bên ngoài. Nếu một bề chấp bảo rằng phải nhờ thiện tri thức khác mong được giải thoát thì không phải, thì không có lẽ phải. Vì cớ sao? Trong tự tâm có tri thức tự ngộ, nếu khởi thà mê vọng niệm điên đảo thì thiện tri thức bên ngoài tuy có giáo hóa chỉ dạy cứu cũng không thể được. Nếu khởi chánh chân bát nhã quán chiếu thì trong khoảng một sát na vọng niệm điều diệt. Nếu biết tự tánh một phen ngộ tức đến quả vị Phật. Đó, lục tổ chỉ dạy rất rõ, tức là đối với bậc thiện tri thức đó, nếu mình chưa có tỏ sáng được cái việc tu đó thì phải cầu tri thức chỉ dạy để mình thấy rõ được chính mình đó. Còn nếu mà tự mình đã sáng rồi á thì không phải nhờ nó là có một thiện tri thức hay một vị thầy nào để mà chỉ dạy không. Đó là phải là tự mình là để mà soi sáng của mình. Còn đó là nó bảo là có một cái bậc thiện tri thức khác để giải thoát thì không phải, vì trong tâm mình nó đã có cái tri thức tự ngộ. Tri thức là cái biết, cái rõ biết phân biệt, cái biết phân biệt đó nó sáng rồi. Thì còn nếu mình khởi tà mê đó thì nó là cái tổ nó khởi tà mê mà điên đảo á, thì dù cho những bậc thiện tri thức bên ngoài có giáo hóa chỉ dạy nữa thì cứu cũng không thể được, thấy không? Cho nên đây là một cái chỗ này nó tế nhị. Trong cái tu của mình, tu thiền nó có nhiều vấn đề, nó cái sở chấp, những cái hiện tượng hiện trạng của nhiều người tu á, ở trong cái duyên nghiệp của mỗi người cái tu thiền á, mà không rõ được cái diệu lý cái tự tánh này, nhiều khi khởi ra có những cái ánh sáng hay hoàng quang hay cái gì đó, hay là những cái gì mà trong cái tu của mình á, do cái kinh tập của mình á, rồi cái mình chắc là có cái sở ngộ, có cái sở chứng. Rồi bây giờ thì mình đem cái đó mình làm cái giống như là cái sắc của mình rồi, thì cái này dần dần gặp cho những cái bậc mà thiện tri thức đi chỉ dạy cái con đường mà của Phật tổ truyền thừa thế nào đó thì cũng không nghe, bởi vì mình lấy ra thì coi như là cái giáo hóa gì cứu cũng không thể được, bởi vì mình không cái chấp đó cứu được gì đó. Cho nên nếu mà khởi cái chánh chân bát nhã quán chiếu thì trong một sát na vọng niệm điều bạc. Còn nếu mà nghe cỡ một niệm thôi, tự mình soi sáng lại, không còn hiện tượng nào nữa. Cho nên là phàm có tướng nhiều là hư vọng. Kinh Kim Cang đó nói câu rồi đó, là phàm có tướng nhiều là hư vọng. Thì mình lấy câu đó căn bản thôi, để mình soi sáng lại, không còn một cái điểm nào khởi lên nữa, thì đó là một vọng niệm điều thì tự tánh một phen tự ngộ. Thì tổ nói đó là đến quả hiện tại. Đó là nói để cho mình rõ được cái từ cái nhân mà tới cái quả. Cái nhân là mình biết soi sáng phá tan hết mọi vọng niệm thì bản thể của tự tánh hiện lộ. Không có vấn đề gì rõ ràng. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi như là tọa thiền, bao nhiêu vọng đồ mình đã dẹp hết thập khởi của mình mà rõ ràng nó đang lặng lặng, nhưng mà tỉnh chứ không phải mà tỉnh trụ cái lặng đó. Tôi nói lặng nhưng mà tỉnh rõ, có một mùi vị gì bay qua thì không biết, thì không theo nó, âm thanh gì khởi lên cũng có nghe, thì hiểu đó là, đó là mình ở trong cái gì, đó là tánh thể. Tánh thể nó vốn là luật căn, nó hữu dụng, tánh thanh tịnh. Mà phải qua công phu nha, qua công phu, công phu thời gian mà bao nhiêu những cái vọng niệm là những cái hiểu biết, mình phải có một cái dứt khoát trong cái học về hiểu, là quân tập cái ý của mình, nó quân tập. Nhưng mà khi cái tu là để mình khám phá cái bản thể, bản thể của tự quân pháp, thì phải quên đi cái học này rồi buông á. Cho nó cái gì để nó vào là nó phải khởi hoài ý nó, thì bây giờ nó lặng, nó lặng hết qua thời gian, mình công phu nó lặng được rồi, thì giây phút nó lặng rồi, thì cái tỉnh này mình có phải mình có nhận được cái chủ. Mình không theo cái lặng thì cái chủ này là đã, đó là cái chánh nhận. Khi tiếp diện với đi đứng ngồi nằm, coi như cái sáng xuống soi sáng, theo nó biết là tất cả cái khởi lên đều là hư giới không thật, là tưởng giả cũng giả cũng gì đó. Đó mình bằng cái sáng suốt mình, bây giờ mình đối làm cái gì cũng làm, mình chỉ làm giả tạm tỷ thôi, làm trong cái chỉ và quán, chỉ là lặng lẽ, ý không khởi nữa, quán là soi xét. Giống như tôi nói, tôi đưa ví dụ cách làm cái gì rửa chén thôi, tôi rửa chén, tôi lặng lẽ, tôi cầm tay, tôi cầm từng cái chén, tôi rửa cách lặng lẽ, ý trong cái này rồi tới cái kia, chứ không khởi gì mới rửa chén là cái thấy anh kia nó bắt đầu nói, ý nó đã động não rồi, bắt đầu là thì lý luận nhau. Nhiều khi tôi nghe rửa chén mà có cãi nhau đó, thì hỏi là không có công phu, không biết đó, thì nói là thì cũng thể cái sống của mình đó mà mình ứng dụng là thì hay lắm. Linh hoạt mỗi ngày thì mình mới thấy được mọi hiện tượng ngoài, mình mới thông cảm được. Nhất là mấy bà đó khó thấy được cái cách sống mình. Ngồi nhau rồi là bắt đầu này xì xầm, rồi bắt đầu nói là cái nghiệp khởi, chứ mà sao thấy được cái chân thật này mà mình tu mình mới khám phá được. Cho nên đó, nếu mà không có phải tu thiền thì không có khám phá được một cái chân lý mà Phật giác ngộ được. Nhưng tịnh độ nó mô Phật, nó mô hoài, nó mô Phật đến gì. Rồi nhiều khi mà không hiểu được là bị Phật cầu ra thì khởi rồi khởi. Còn niệm Phật cũng như niệm Phật Kinh Di Đà đó, tới mà nhất tâm bất loạn thì có cơ hội để mộ mộ tự tánh Di Đà, thì mới hợp được những cái tinh thần của nhà thiền này. Còn mà niệm mà để mà giảng sanh còn có nghĩ tưởng là sanh về thế giới cực lạc qua sen bảy báo gì đó thì thôi rồi khác đường rồi đó. Thành ra tôi nói rõ ra cái này là mình công phu rồi mình mới thấy nó, thấy là bình thường không có gì, nhưng mà trong cái sống mình lặng lẽ rồi tới cái đi làm mỗi cái duyên này của mình làm, mình thể hiện được cái trí tuệ này, thể hiện được cái tự tánh thanh tịnh hiện này, thì khi ngồi thiền phải yên tâm. Ngồi thiền là cái soi lại cái bản thân của mình, thì mình thấy lời dạy lục tổ quá tình là chân lý. Đầy thiện chi thức, đầy trí tuệ quán chiếu trong ngoài sáng suốt, biết bản tâm mình. Nếu biết bản tâm tức là gốc của sự, nếu được giải thoát tức là bát nhã tam muội, tức là vô niệm. Đây là một tổ ngày giới thiệu tới cái pháp vô niệm, là tức là trí tuệ quán chiếu, là trong ngoài sáng suốt, biết bản tâm mình. Đó, thì đây đó, biết bản tâm mình tức là gốc của sự. Đầu tiên là biết là mình là chủ đó, hay nói là biết mình là chủ, tất cả đều là cái đã do mình thấy, do mình biết. Đó, nếu biết được giải thoát tức là bát nhã tam muội, giải thoát tức là không dính mắc. Đó, tức là bát nhã là trí tuệ, là cái sáng suốt, là cái tam muội, tức là cái chánh định đó, cái từ ngữ của mà Phật học. Nhưng mà ở đây biết được mà giải được giải thoát bát nhã tam muội tức là vô niệm. Đó là cái phương tiện lục tổ chỉ cho cái cách nhìn vô niệm đó, là khi thấy soi sáng, thấy hay nghe đó thì đều phải soi sáng để trở về bản thể. Đó, ở đây cũng có là sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước ấy là vô niệm. Dụng tích tất khắp tất cả chỗ cũng không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh nơi bản tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa, đối trong sáu trần, không nhiễm không tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẹt, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát gọi là vô niệm hạnh. Nếu trăm vật chẳng nghĩ, chính khi đó khiến cho niệm bạc đi, ấy là pháp phước, ấy gọi là đi kiến. À, hiện chỗ giải tế nhị tới cái chỗ mà mình những cái từ nó biên kiến mà nó có dính mắc ở trong công phu chúng ta. Đó, nó quan trọng là vô sao gọi là vô niệm, là nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước, nhiễm trước tức là dính mắc đó, thấy là vô niệm. Đó, tức là mình thấy hay mình nghe. Đó, tức là cái thấy, cái bị thấy, cái bị nghe là do căn của mình, cái tánh thức của mình chiếu sôi ra nơi căn, xuất qua trần mà biết. Và bây giờ không nhiễm trần, biết trần đó trước là vô niệm, nó là pháp đó. Dụng tức khắp tất cả chỗ cũng không dính mắc. Tất cả chỗ dụng tức là cái xác suốt này nó cùng khắp mà không dính mắc, giống như bây giờ chúng ta mở mắt ra nhìn thì tổng thể của cái hiện tượng đó nó trong cái thấy chúng ta. Phạm vi mắt mình nó chạy, mình nhìn bao xa, bao nhiêu cái tướng của cái mà hiện tượng đó nó hiện ra là một tổng thể đó, nhưng mà mình không biết hẳn không chủ cái tướng nào. Đó là ý nghĩa là dụng nó, dụng khắp các chỗ khắp. Bởi vì cái phạm vi của cái thấy của mình á, mắt mình á, nó có phạm vi của cái căn, cái nghe cái gì nữa. Thì đó, cho nên câu đó là gì đó, tức là dụng tất cả chỗ mà không dính mắt tất cả chỗ, là trùng khắp, chỉ thanh tịnh nơi bản tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa đối, sáu trần không nhiễm tạp. Đó, chỉ lặng lẽ. Đó, đây là nó tế nhị tôi phân tích là để quý vị thấy đó. Bởi vì không phải là một cái phân biệt ở mắt không, mà mình thông lưu ở cái biết của mình, nó thông lưu các căn. Cho nên chỉ là lặng lẽ đó, cho nên nó thanh tịnh lặng lẽ, khiến sáu thức thì sáu phân biệt này luôn thông lưu ở sáu cửa, mùi bay qua chúng ta vẫn biết đó. Rồi âm thanh cũng biết, xúc chạm thì cũng biết, từng bước chân đi cũng biết. Đó, tức là sáu cửa mà không nhiễm không tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẹt, tức là bát nhã tam muội. Bát nhã trí tuệ là tam muội, là cái định của các trí tuệ. Đó là mình thấy cái diệu lý này là ngài chỉ cái tự tánh thanh định thiền đó. Như chúng ta đi tinh hành, cái lối đi tinh hành cũng vậy. Ở bên hệ nguyên thủy á, thì họ chỉ theo cái lối gọi là tu pháp chỉ, kềm dòng ý. Thì bởi vì mình chưa sát được thì mình phải dòng, bởi vì nếu không chú tâm á thì ý nó dòng khởi. Cho nên đi á, ở bên Minh Sắc Tuệ dạy á, tôi dở chân lên, là ta bước chân xuống, tức là một chân phải ba niệm, một chân trái ba niệm, tức là tập đi tiến hành đó. Trong cái lối mà đưa sắc lệ của thể đó, thì đó là tu pháp chỉ. Chỉ là ý mình chú tâm nơi cái dụng của cái niệm thân, để cho ý đừng có loạn, đừng có giận khởi. Cho nên đi chú tâm từng bước chân đó là sáu bước niệm, nhưng mà đó là pháp chỉ để thuần cái ý đừng có giận ra đầu bắt đầu mới đấy. Mình chưa có xác được là còn lục tổ chỉ dạy là khác, lục tổ chỉ dạy là tự tánh mình đã khai ngộ xác rồi, mình thấy rõ đi từng bước đi một cách lặng lẽ thì mình biết bước chân mình đi chạm với đất, mình mắt mình vẫn thấy một cái tổng quát, tai mình vẫn ở tổng chỗ đó á, tai vẫn nghe những tiếng bên xung quanh mà mũi mùi gì gì á, mình rõ được á thì rõ ràng là lặng tĩnh, đi một cách lặng lẽ thì tức là đã vào trở về bản thân của tự thể. Đó là cái lối của đường tổ chỉ là khác, còn cái lối của tu chỉ là khác. Tu chỉ là gì? Là niệm để ý, dừng ý rồi mình mới có thể là quán chiếu ngộ pháp. Ra bên cái nguyên thủy tu nó theo cái pháp là chỉ và quán, cái lớp mà cái minh sắc lệ thì cái phương pháp đó nó hữu ích cho những người phương Tây, họ sống với cái môi trường động quen rồi, họ không có khám phá được cái bản thể của trí tuệ này, cho nên phải dùng cái tịnh để mà chế được cái động thì cái pháp này nó hữu ích. Còn mà nói thẳng bằng đánh họ hiểu không hiểu nó đâu, họ giống như là nghe vậy không biết. Có ngồi tu rồi, tức là có ngồi tu thể nghiệm được thời gian rồi thì mình mới thấy được cái diệu lý này, nó quá là nó tối thượng là gì đó. Cho nên thượng tổ nói là tự tại với nó là vô niệm ảnh nè, nếu chăm vật chẳng nghĩ đó, nếu mà nói mà ý mình mà tới đó mình dừng giữ là không bị nha, chính khi đó khiến niệm mặt đi, sự ý là quan trọng lắm đó. Niệm là niệm khởi mà ý mình giống như kềm lại, giống như trong giai đoạn mà tu mà lặng vọng lặng và giữ lặng, kềm giữ cái lặng này, niệm mặt đi ấy là pháp vượt và đi kiếm. Đó là nó chỉ rõ để cái lý để cho đại chúng mà tôi ngồi tu đấy trong con tu này, khi nó vọng lặng rồi mà mình giữ cái lặng này bị kẹt, rơi vào chỗ là chăm vật chẳng nghĩ, ý nó bị kiềm chế rồi, ý là cái hoạt dụng của cơ chế của cái cơ thể của người mình, mắt thì thấy, tai nghe, mũi thì lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý thì là suy nghĩ, ý là suy nghĩ hoạt dụng soi xét. Mà mình quen thói quen sâu xét bên ngoài thì nó mê, rồi sâu trở lại bản thể thì đó là giác. Mà mình bị thường sâu bên ngoài cho nên mình không sáng được, thì bây giờ nếu mà bây giờ mình dừng ý mà nó chấp sâu nữa thì quá tình gọi là pháp phượng. Niệm bạc đi, niệm là gì? Là có biết mà dừng lại. Thấy không? Bây giờ mình khi mà dẫn lặng thì giữ lặng đi, thì có biết mà dẫn nhớ từ từ nó mờ mất luôn, rơi đụng trầm ngủ quần chào cử luôn. Đó tôi nói cái đại ngữ bệnh mà thốt trầm chào cử là từ cái pháp phượng, từ cái làm những cái tu mà mình tỉnh rồi thì biết mình vừa mơ mình tỉnh ra liền, thì cái thân mình không bị chào cử, không bị hỗn trầm. Còn mà mình bị cái mà trong này là ý này nè, tức là mà giọng vừa mình kêu giọng lặng hơn mình dưới cái lặng này thì rơi vào cái ngõ này trong là trăm vật chẳng nghĩ, ý nó không đạt cái hoạt động nữa thì niệm bạc đi. Niệm là có biết á, là cái tâm mình nó nặng luôn, nó bạc lên, bạc lên trong cái này rồi thì cái thân mình nó bị rơi vào hôn trầm trầm tử. Đó tôi nói là đại kinh nghiệm tu mà mình thấy được cái này, chứ mà thật ra thì tu thì đổ là nó phải là nghe nó niệm bạc đi mà nó cái niệm là biết đó là tâm là lúc đó là mờ rồi, giữ yên lặng tôi kèm với cái tôi nhiều khi không biết gì đó là trong việc không nghĩ là không nghĩ, tức là lúc đó mình giữ lặng rồi kèm rồi Cho nên kèm cứng luôn là yên quá mà giống như bây giờ mình theo quá mà thở vào ra rồi cái mình theo mà thở thì biết rõ thở vào thở ra thì đã yên. Yên rồi mình giữ cái yên này mình quên mất cái thở, mình cho là mình đã là tỉnh. Không ngờ cái giữ cái yên này là cái biết đó, cái giữ yên này là bắt đầu nó kèm cái yên lặng này thì thất niệm rồi, cái hơi thở này mình thất niệm rồi thì rơi vào hỗn trầm liền, rơi vào hỗn trầm. Mà hỗn trầm mà trạo tử luôn hai cái bệnh đó, tôi nói sợ hai bệnh đó là thuộc về cái bệnh của cái gì, cũng là ảnh hưởng của cái tu và cái thân. Hỗn trầm là không mờ mịt, ý mình không có sâu sắc nữa, bởi vì cái niệm đó nó bị phượt rồi, tức là niệm bị nặng mất rồi, nó kềm giữ cái nặng rồi đó, thành ra đâu có vấn đề những suy nghĩ đâu mà giữ và nó rơi vào một chỗ không biết nữa rồi thì cái thân này đó, nhiều khi cái thân này nó bị mà có bệnh đó, trạo cử là nó lắc hay là nó dịch ra những cái vô mà mình đâu biết đó, là tôi nói mẹ mình tính rồi vậy mình cũng chuyển được lặng nhưng mà tính không thể là tỉnh. Nhiều khi mình ngồi thì chỗ mở mắt nhưng mở mắt mới kèm nha, mở mắt chăm chăm mà mở mắt lặng là tức là cái trạng thái giống như ta gọi là buông hết những cái cơ chế của các cái tế bào của mắt, cái căn bệnh đó lặng lẽ, giống như một cái lặng lẽ mà tỉnh. Cái gì gặp ra là bắt gặp liền căn của mình á, mình có mua được vậy thì mới thế những gì nhẹ trong cái thọ thiền á, chẳng hạn một cái tấm nhỏ biết liền, hay là một mùa gì qua biết liền thì như vậy thì sẽ tự sự là luôn căn hữu dụng, mình không kèm ở căn nào hết. Còn giai đoạn đầu cái pháp thì có kèm giống như là theo thở thôi, qua là pháp đó. Đó thì tôi đã giải thích đó. Dạ thôi, giờ tới tới đây hết giờ thôi, thì sao học tiếp đi. Thế mời tất cả chúng ta nguyện Yeah.